Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, cứu trợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở Tumanop dưới sự hướng dẫn. Sau khi xuống xe không bao lâu, Dương Thiên Long bọn họ chính là đi tới phòng khám bệnh theo quán trọ nhỏ nơi đó. Vasily đem người tuổi trẻ đưa đến phòng khám bệnh mặt, mà Tumanov thì trợ giúp bọn họ mở đàng hoàng liền gian phòng. Tiếp theo Tumanov mang Elbuk chuẩn bị ra cửa. Elbuk có chút không rõ ràng. Lão hỏa kế, đi ra ngoài làm gì? Cái này bé gái trước mắt chúng ta không thể mang trên người. Nhất định phải đem nàng tìm gia đình trước chiếu cố. Tumanov vẻ mặt thành thật nói. Nhưng mà chúng ta nơi đây không quen, đi đâu mà tìm? Elbuk một mặt giật mình hỏi. Tumanov khẽ mỉm cười. Lão hỏa kế, ngươi quên ta nhiều lần tới nơi này sao? Ta có người bạn, hắn tôn nữ vừa vặn theo cô bé này không lớn bao nhiêu. Vậy thì tốt, ta còn lấy là ngươi tùy tiện tìm gia đình tới đưa đây. Elbuk vừa nói vừa một mặt từ ái sờ một cái đầu bé gái. Bé gái vào giờ phút này lộ vẻ được đặc biệt yên lặng. Miệng nàng bên trong gặm Dương Thiên Long cho mặt nàng túi. Một đôi long lanh đẹp mắt to nhìn Elbuk. Tuy nói bé gái mẫu thân là một hắc quả phụ, nhưng là tất cả tháo các lão gia mà cũng đối với cái này bé gái không có bất kỳ ác ý. Trong bọn họ giữa đa số cũng không có làm phụ thân. Trong lơ đãng, người người cũng bộc lộ ra ngoài cha thương cái loại đó từ ái tới. Thấy Tumanov phải đem bé gái tạm thời đưa đến bạn hắn trong nhà theo xem, tất cả mọi người vội vàng đem trên người mình có thể ăn đồ cũng móc ra. Alexandria cái này hai thước cao người đàn ông to lớn thậm chí từ bên ngoài món ăn bán lẻ tiệm sách tới một lớn túi quả vặt. Hỏa kế, cho, giúp nàng mang. Alexandria một mặt bình tĩnh nói. Tumanov cười một tiếng, tiếp theo gật đầu một cái nhận cái này quả vặt. Đi thôi, trẻ con tử, thúc thúc mang người đi tìm người bạn nhỏ chơi. Tumanov dùng địa phương ngôn ngữ hướng về phía bé gái nói. Bé gái gật đầu một cái, tiếp theo chính là rất chủ động đưa ra đen thùi lùi tay nhỏ bé. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều không khỏi được cười lên. Tumanov theo Elbuk mang bé gái sau khi ra cửa, tất cả mọi người chính là rất nhanh đâu vào đấy xuống. Cái này quán trọ cư trú điều kiện có hạn, muốn ở một phòng vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử chia tới một cái gian phòng. Hỏa kế, chúng ta nếu không đi xem người tuổi trẻ kia. Đầu sư tử không khỏi được nhíu mày một cái nhìn Dương Thiên Long nói. Dương Thiên Long không do dự, mà là trực tiếp gọi gật đầu. Lúc ấy vừa thấy được cái này hơi thở yếu ớt người tuổi trẻ, Dương Thiên Long lập tức chính là muốn đến hắn ở Lan Phi vậy đoạn trải qua. Chính là bởi vì ở Lan Phi, hắn đem Khos cấp cứu xuống. Dưới mắt Khos mang Bunia dân binh đang Catalia rừng rậm nguyên thủy vội vàng vật liệu gỗ làm ăn. Cái này vật liệu gỗ làm ăn quả thật kiếm tiền. Bất quá Dương Thiên Long không hề dự định lâu dài làm tiếp. Hắn đưa cho Catalia chánh phủ số tiền này, phỏng đoán không một ngoại lệ cũng chảy vào Cohen eo túi. Dưới mắt trước hay là ổn định nói sau. Khos trên căn bản cách cái một, hai ngày chính là theo hắn báo cáo một chút tình huống. Dưới mắt bọn họ vật liệu gỗ công ty đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, liền chuẩn bị bắt đầu xây dựng. Mà tưởng Triệu Thành bên kia cũng cho hắn tư nhân võ trang đánh tốt lắm gọi. Đụng phải Dương Thiên Long người, nhất định không nên đi quấy rối. Chúng ta đi xem một chút. Dương Thiên Long nói xong câu này nói chính là hướng ngoài nhà bước. Nhanh tới. Chờ bọn họ đi tới phòng khám bệnh thời điểm, người tuổi trẻ đi qua dịch dinh dưỡng thể bổ sung. Hắn đã từ trong hôn mê tỉnh lại. Đừng kích động, vừa gặp trước tên này tỉnh lại. Vasily nhanh chóng tỏ ý nói. Ta là ở nơi nào? người tuổi trẻ không khỏi được nhíu mày một cái. Đây là đang ca hát, hỏa kế, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Vasily e sợ cho người trẻ tuổi này nghe trở về lại ca hát sau đó đã hôn mê lần nữa. Vì vậy hắn ở phía sau không khỏi được tăng thêm chú trọng âm, biểu thị sẽ bảo hộ tốt người tuổi trẻ. Ta lại trở về, vừa gặp trước lại có thể lại trở về ca hát sau đó. Người tuổi trẻ không khỏi được đầu ngay tức thì trống rỗng đứng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể sẽ là như vậy. Chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Hỏa kế, người bệnh thuộc về lửa công tâm, cho nên ngươi không nên kích động. Nơi này có người xấu sao? Vasily không khỏi phải hỏi nói. Người tuổi trẻ lắc đầu một cái. Không, không có người xấu. Ta chẳng qua là cảm thấy nơi này hoàn cảnh quá kém. Ta không chịu nổi, nơi này sơn thanh thủy tú. So với Kandahar hoang mạc tới nhưng mà tốt lắm không thiếu. Vasily hơi mỉm cười nói. Nhưng mà ta vẫn là lưu luyến thành phố lớn sinh hoạt. Người tuổi trẻ nhanh chóng giải thích. Được rồi, ngươi là quốc gia nào ngươi? Vasily nhìn người tuổi trẻ hỏi. Nước Anh, người tuổi trẻ trả lời. Cần chúng ta cho ngươi trợ giúp sao? Vasily nói. Trợ giúp? Người tuổi trẻ không khỏi được nhíu mày một cái. Một mặt không tưởng tượng nổi nhìn trước mặt cái này to con. Nhiều ngày như vậy tới, hắn rất ít nghe được trợ giúp cái từ này. Chính là bởi vì như vậy, một lần để cho hắn cảm thấy nhân thế ở giữa hết thảy tất cả đều là dối trá mờ mịt. Đúng, trợ giúp, ngươi hẳn không tiền, ta có thể giúp ngươi trở lại nước Anh. Vasily cười lên, ngươi nhìn như cũng không giống như là người nước Anh hoặc là người Pháp và người Đức. Ngươi tại sao phải trợ giúp ta? Người tuổi trẻ lập tức trở nên có chút cảnh giác. Bởi vì ta cảm thấy mỗi một người đều có gặp phải thời điểm khó khăn. Trên cái thế giới này người tốt vĩnh viễn so người xấu nhiều. Bất chi bất giác, Vasily trước mặt nổi lên hắn ở xa thần trong chiến tranh bị thương bị một cái địa phương bà bác cứu. Trợ cảnh tượng tới, cảm ơn, người tuổi trẻ thấy Vasily lúc nói lời này là mặt đầy chân thành. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. 3.000 đô la. Ngươi cầm, Vasily vừa nói vừa từ trong túi móc ra 3.000 đô la tới. Ta không cần nhiều như vậy. Hỏa kế, đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Vasily không khỏi phải hỏi nói. Ngươi kêu ta Vasily là được rồi. Vasily cười nói, không nói lời nào. Hắn cứng rắn là đem cái này đô la thẳng nhét vào tay của người tuổi trẻ bên trong. Ta kêu hát, cảm ơn. Người điện thoại có thể cho ta một cái sao? Hát không khỏi phải nói. Có thể, Vasily đổ cũng biết hát ý nghĩa. Ngay tại hai người lẫn nhau lưu lại số điện thoại thời điểm, Dương Thiên Long đi theo đầu sư tử vậy trùng hợp đi vào. Đơn giản một phen trò chuyện ngày sau, lẫn nhau bây giờ cũng là tăng lên cảm giác tín nhiệm. Nếu hát không sao, chúng ta cùng đi ăn chút tiêu đêm đi. Dương Thiên Long chủ động đề nghị. Được, Vasily theo đầu sư tử đều không khỏi được gật đầu một cái. Ngược lại là hát có chút ngại quá, nhưng là không cưỡng được Dương Thiên Long bọn họ. Ở thua hết chất lỏng sau đó, hắn vậy gia nhập đám này tiểu nhị trong đại quân. Ở vùng lân cận một cái quán cơm nhỏ bên trong, Alexandria, Andrea, Capai bước lên bối lai, các người cũng là tất cả chạy tới. Khi bọn hắn thấy người trẻ tuổi này thời điểm, hơi có chút giật mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-psam-nu-ti-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch-nui-gạch